Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Căn cứ Tiêu Văn suy đoán, kia cổ khổng lồ ý chí chủ nhân chính là vị diện này khống chế giả. Bất quá thoạt nhìn vị diện khống chế giả cũng không phải đối chính mình vị diện hoàn toàn như nửa. Người khống chế đâu? Tiêu Văn ở trong biển du thượng hải mặt. Hắn có thể nhìn đến lục địa chỉ có bị bao phủ đến chỉ còn lại một cái đỉnh núi lộ ra tới ngọn núi. Ở mặt biển thượng tìm hồi lâu, mới tìm được Hải Vera nói con thuyền Noe. Toàn bộ vị diện đều bị nước biển bao phủ. Nguyên bản lục địa cùng thành thị đều ở trong biển hư thối. Duy nhất có tức giận chính là kia khống chế giả cho phép hạ du đãng ở mặt biển thượng con thuyền Noe, thật lớn thuyền giống như một tòa đảo nhỏ ở mặt biển thượng dừng lại. Tiêu Văn xa xa đánh giá kia tòa đảo nhỏ con thuyền. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình trong tay vốn dĩ chỉ là phóng thích hơi hơi hào quang lại đang tới. Gần con thuyền Noe khi đột nhiên quang mang đại tác hải dương chi tâm. Trong lòng có chút kỳ quái. Hay là này hải dương chi tâm cùng con thuyền Noe có cái gì liên hệ không thành. Không đợi Tiêu Văn nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hắn liền nhìn đến kia tòa đảo nhỏ lớn nhỏ con thuyền Noe từ nguyên bản yên lặng bất động chiều hắn. Bên này chạy lại đây. Theo khoảng cách kéo vào, con thuyền Noe khổng lồ thể tích cho người ta áp lực càng lớn. Bất quá Tiêu Văn lại rất đạm nhiên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lòng có sở cảm. Cảm thấy con thuyền Noe tới gần khẳng định cùng trong tay hắn hải dương chi tâm có quan hệ. Đương con thuyền Noe tới gần đến Tiêu Văn có thể mắt thường nhìn thấy boong tàu người trên khi liền ngừng lại, một cái đứng ở nhìn ra xa trên đài người dùng cùng loại khuếch đại âm thanh khí trang bị đối Tiêu Văn hô, huyên tuyên, hảo đi, ngôn ngữ không thông, Tiêu Văn nguyên bản là trống rỗng đứng ở mặt biển thượng. Nếu đều khiến cho con thuyền Noe người trên chú ý, hắn liền nghĩ dứt khoát lên thuyền tính. Kết quả không đợi hắn tỏ vẻ muốn lên thuyền. Cái kia huyên thuyên nửa ngày không được đến đáp lại người bỗng nhiên lớn tiếng huyên thuyên một chút. Sau đó con thuyền Noe thượng đại pháo liền nhắm ngay Tiêu Văn vị trí nã pháo. Cũng không biết vị diện này tu luyện hệ thống là cái gì. Nhưng Tiêu Văn căn cứ con thuyền Noe hóa trang tái đại pháo có thể thấy được tới cùng ma tinh pháo. Có điểm tương tự, hắn nhẹ nhàng né tránh lửa đạn. Nháy mắt liền thượng con thuyền Noe đi tới cái kia nã pháo tay nhân thân sau. Trực tiếp một cái lục soát hồn. Vị diện này huyên thuyên ngôn ngữ Tiêu Văn đi học biết. Giải quyết xong ngôn ngữ không thông vấn đề, Tiêu Văn tính toán cùng những người khác hảo hảo nói chuyện. Tỷ như hải dương chi tâm thuộc sở hữu quyền vấn đề. Vừa rồi cái kia ở nhìn ra xa trên đài người là con thuyền Noe thuyền trưởng. Cũng là sở hữu người sống sót thủ lĩnh. Hắn đối Tiêu Văn huyên tuyên kêu gọi chính là làm Tiêu Văn giao ra hải dương chi tâm ở ni hải. Dương chi tâm ở nạc phương vị diện ngôn ngữ chung đương nhiên không phải tên này. Bất quá Tiêu Văn cảm thấy phiên dịch lại đây tên ý tứ không sai biệt lắm. Liền tính toán vẫn luôn như vậy dùng. Hải dương chi tâm đối con thuyền Noe người trên tới nói trọng yếu phi thường. Quan trọng đến liên quan đến bọn họ chủng tộc ngày sau kéo dài. Bởi vì này vô cùng vô tận bao phủ sở hữu lục địa nước biển chỉ có dựa vào hải dương chi tâm mới có thể thối lui, từ cái kia nã pháo tay trong trí nhớ, Tiêu Văn biết được nạc phương vị diện khống chế giả lúc trước dùng hồng thủy diệt thế khi từng nói. Cho những người sống sót, nếu muốn làm hồng thủy thối lui, chỉ có tìm được hải dương chi tâm ani hải dương chi tâm sẽ cùng con thuyền Noe có đặc thù cảm. Ứng, càng tới gần con thuyền Noe. Hải dương chi tâm quang mang càng thịnh, càng tới gần hải dương chi tâm, con thuyền Noe cũng sẽ có phản ứng. Nhưng mà nhiều năm trước hải yêu vị diện hải Vera nữ vương đi vào vị diện này. Vận khí bạo lều gặp con thuyền Noe thượng mọi người tìm hồi lâu hải dương chi tâm. Nàng cầm hải dương chi tâm liên ở khống chế giả công kích hạ trốn trở về hải yêu vị diện. Từ đây con thuyền Noe khai biến toàn bộ vị diện đều không còn có cảm ứng được quá hải dương chi tâm. Con thuyền Noe thượng những người sống sót đều mau tuyệt vọng. Sau đó liền đuổi kịp Tiêu Văn cầm hải dương chi tâm đi tới nạc phương vị diện. Còn chủ động đã tìm tới cửa. Dấu bé, vị diện này nhân loại trời sinh liền thọ mệnh dài lâu. Năm đó Hải Vera nữ vương mang đi Hải Dương chi tâm khi liền tồn tại nhân loại đến bây giờ như cũ. Tồn tại, còn đang đứng ở tráng niên. Bọn họ thọ mệnh thậm chí so hải yêu còn muốn đã lâu. Nhưng mà thọ mệnh đã lâu hơn nữa nhân loại cường đại sinh sản năng lực. Con thuyền Noe quá lớn cũng sẽ có sinh tồn không gian không đủ khuyết điểm. Cho nên nhân loại muốn tìm đến Hải Dương chi tâm thối lui hồng thủy khôi phục lục địa tâm tình là cực kỳ bức thiết. Cho nên ở thuyền trưởng nói vài lần làm Tiêu Văn giao ra Hải Dương chi tâm hắn không đáp lại sau. Thuyền trưởng liền lập tức hạ lệnh công kích. Tiêu Văn đối Hải Dương chi tâm với Nặc Phương vị diện nhân loại có cái gì trọng dụng chuyện này không có hứng thú. Hắn chỉ là phi thường tò mò vị diện này khống chế giả vì cái gì muốn mất công hồng thủy diệt thế. Lại không hoàn toàn diệt sạch lộng cái con thuyền Noe ra tới. Đương Tiêu Văn thần thức theo bản năng đảo qua chỉnh tao thuyền lớn sau. Hắn mới ý thức được vị diện này nhân loại cùng hắn nhìn thấy mặt khác vị diện các thế giới khác. Nhân loại có cái gì bất đồng? Quá hắc ám, nhân loại loại này sinh vật hắc ám mặt rất nhiều. Đặc biệt là ở gặp được sinh tử nguy cơ khi bại lộ ra tới hắc ám mặt càng nhiều. Thậm chí có chút người trời sinh chính là một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng mặc kệ cái nào thế giới nhân loại có tâm hắc, tự nhiên cũng có thiện tâm. Tiêu Văn cũng không thiếu gặp được quá có thể xúc động hắn ấm áp tốt đẹp nhân loại thiện lương một mặt. Nhưng là hắn vừa mới thần thức đảo qua con thuyền Noe thượng nhân loại, lại phát hiện này tao trên thuyền, vị diện này còn thừa nhân loại, trên cơ bản đều là cá lớn nuốt cá bé, người ăn thịt người. Cường đại người đem nhỏ yếu người coi như đồ ăn, coi như món đồ chơi. Nhỏ yếu người còn lại là đi khinh nhục trẻ con tiểu hài tử chờ càng nhỏ yếu tồn tại. Từng màn nhìn thấy ghê người hắc ám trường hợp lệnh kiến thức rộng rãi Tiêu Văn đều có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không có ở này đó nhân loại trên người phát hiện nửa điểm chân thiện mỹ đồ vật. Cha mẹ sắp xuất hiện sinh không bao lâu hài tử coi như dự trữ lương. Vừa mới ân ái quá phu thê không chút do dự đem dao nhỏ thọc nhập bên gối người ngực. Nếu không phải vị diện này nhân loại thọ mệnh dài lâu thể chất cùng khôi phục lực cường hãn cùng với sinh dục năng lực xác thật cường hãn. Như vậy hỗn loạn hắc ám đi xuống chỉ sợ nhân loại số lượng sẽ giảm mạnh đến diệt sạch nông nỗi. Tiêu Văn tựa hồ có thể lý giải vị diện này khống chế giả vì cái gì sẽ tiến hành một hồi đại diệt. Sạch, thật sự là vị diện này nhân loại quá hắc ám ni, chẳng sợ Tiêu Văn thân là chủ thần cũng không để. Ý hắc ám vẫn là quang minh trận doanh, nhưng là hắn bắt đầu có được cảm tình. Tự nhiên sẽ đối những cái đó hắc ám tà ác ghê tởm hành vi sinh ra phản cảm. Mani thuyền trưởng đám người đối đột nhiên lên thuyền giết chết nã pháo tay Tiêu Văn cực kỳ kiêng kỵ, sôi nổi cầm vũ khí nhắm ngay Tiêu Văn giết qua tới. Tiêu Văn vừa vặn thu hồi thần thức, bị ghê tởm đến hắn chán ghét quét thuyền trưởng đám người liếc mắt một cái, sau đó một cái tát đưa bọn họ cấp chụp đến hôi phi yên diệt. Tổng cảm thấy làm loại người này lưu lại thi thể là ô nhiễm hoàn cảnh. Lúc này hắn cảm giác được kia cổ khổng lồ ý chí chú ý tới rồi bên này. Sau đó một cổ vô hình lực lượng ở hắn bên người ngưng tụ ra một khối tư nước biển tạo thành thân thể. Đó là cái diện mạo thập phần mỹ lệ thanh niên. Cái loại này siêu việt giới tính mỹ lệ làm Tiêu Văn cũng không cấm trước mắt sáng ngời. Dấu bé. Tiêu Văn nhìn trước mắt tuy rằng là từ nước biển tạo thành thân thể nhưng cùng chân chính thân thể không có gì khác nhau mỹ lệ thanh niên. Cảm giác hắn trên người không có gì ác ý, liền mở miệng nói, ngươi chính là vị diện này khống chế giả đi. Thanh niên lặng lặng nhìn chăm chú vào con thuyền Noe thượng nhân loại kiến trúc, gật gật đầu, sau đó nói, nhân loại là tội ác suối nguồn. Tiêu Văn có chút tò mò, nếu ngươi cảm thấy bọn họ là tội ác, vì cái gì còn muốn lưu lại một con thuyền Noe? Trực tiếp toàn bộ diệt sạch không phải hảo? Thân là trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần, Tiêu Văn đã từng cùng mặt khác cường giả chiến đấu khi dư ba lan đến gần nào đó nhỏ yếu thế giới, đều có thể hủy diệt vô số thế giới. Hắn thật không cảm thấy diệt sạch một cái tiểu bị diện tính cái gì đại sự. Chạm quá cao, rất nhiều được mất hắn cũng liền không bỏ ở trong mắt. Mỹ lệ khống chế giả nhìn về phía trước mắt con thuyền Noe thượng nhân loại, ánh mắt là chán ghét. Nhưng hắn ngữ khí lại là thống khổ. Bởi vì, ta cũng là xuất từ với nhân loại A. Sau đó khống chế giả liền cùng Tiêu Văn cái này người từ ngoài đến giảng thuật một cái chuyện xưa. Hắn nguyên bản là vị diện này một cái quý tộc nhi tử. Nhưng mà hắn lại lớn lên quá mức mỹ lệ. Hắn quý tộc phụ thân vì mưu cầu càng cao tước vị đem hắn đưa cho một vị đại quý tộc đưa ngoạn vật. Hắn rất nhỏ liền quá thượng nô lệ nhật tử. Hắn thống hận cái này hắc ám thế giới. Hắn chán ghét này đó ô chọc nhân loại. Hắn trong cuộc đời duy nhất được đến ấm áp là một cái đến từ chính vị diện ở ngoài người từ ngoài. Đến, kia cũng là một nhân loại. Bất quá nàng là cái nữ nhân. Nàng diện mạo khác hẳn với vị diện này người. Vì thế bị coi như quý hiếm vật phẩm đưa cho đại quý tộc. Rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục. Nhưng nàng nhưng vẫn rất lạc quan thực nỗ lực muốn đào tổ. Nàng cho hắn giảng thuật rất nhiều cổ vũ người chuyện xưa. Tuy rằng những cái đó chuyện xưa hắn trước nay đều không có nghe qua. Nhưng ở nàng cổ vũ hạ, nguyên bản chán đời hắn một lần nữa tỉnh lại lên. Hai người cùng nhau nỗ lực trốn ra đại quý tộc lãnh thổ. Nhưng là đào tẩu cũng không ý nghĩa kết thúc. Này chỉ là bọn hắn cực khổ bắt đầu. Hắn nhìn từ trước đến nay lạc quan nỗ lực nàng một ngày ngày khô héo. Thẳng đến cuối cùng lúc sắp chết nàng đã trở nên oán hận thế giới này mọi người. Nàng nói, thật hy vọng có một hồi đại hồng thủy, đêm này đó tội ác toàn bộ bao phủ. Chỉ cần một con thuyền Noe lưu lại chân thiện mỹ hạt giống liền hảo, hắn ở nàng sau. Khi chết nỗ lực cầu sinh, nỗ lực biến cường, hắn xác thật thiên tư chắc tuyệt, cho nên hắn trở thành cường giả, trở thành vị diện khống chế giả. Hắn nhìn cái này ô chọc vị diện, hắn dựa theo nàng lâm chung trước nguyện vọng, làm hồng thủy bao phủ sở hữu tội ác, chỉ để lại một bộ phận trẻ người non dạ hài tử bước lên con thuyền Noe. Chính là vị diện này nhân loại hắc ám là nguyên tử với huyết mạch. Cho dù là không có người dạy dỗ tà ác hài tử cuối cùng vẫn là đi lên tội ác con đường. Nhìn con thuyền Noe đồng dạng bị tội ác sở ô nhiễm. Chán ghét khống chế giả không có làm hồng thủy thối lui. Cũng mặc cho người từ ngoài đến mang đi hải dương chi tâm. Thẳng đến Tiêu Văn đã đến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm mạo vượt qua phát sốt kia đoạn thời gian sau mới là thật sự khó chịu. Giọng nói lại đau lại làm lại ếch. Ho khan khụ đến tưởng phun QAQ cùng với mùa đông trích thật sự hảo lãnh. Lạnh băng nước thuốc chảy vào trong thân thể. Cảm giác xương cốt phùng đều là lạnh vèo vèo. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.